Bất hủ kiếm thần, chương 1096, không nhận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ tiễn tề phát tại chỗ chém giết 4 vị Tu La tộc thần tướng. Mà lúc này Vũ Tình bọn người còn chưa cùng Tu La tộc thần tướng giao thủ. Chẳng biết lúc nào, quân lâm tay trong lại nhiều hơn một mũi tên, mục tiêu vẫn là Phong Nguyệt Tùng. Trước mặt 5 cái tiễn, mặc dù không có đối với Phong Nguyệt Tùng tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng cũng đã để cho quân lâm tìm được rồi một tia khe hở. Hưu, hắc mang lại lóe lên, mang theo một tia lạnh thấu xương hàn ý, rất nhiều thiên thần mắt thấy loại này thần quỷ lui tránh tài bắn cung, cũng không nhịn được dùng mình. Một mũi tên này đi qua tầng tầng lớp lớp bức tường người, theo một cái quỷ dị khe hở thẳng đến Phong Nguyệt Tùng vọt tới. Phong Nguyệt Tùng sớm có chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, thân thể có hơi một bên, căn bản không muốn lãng phí khí lực đi cản mũi tên này. Nhưng vào lúc này, Phong Nguyệt Tùng đột nhiên cảm giác được một cổ trước nay chưa có sát khí hàng lâm. Mũi tên này có chuyện, Phong Nguyệt Tùng không chút nghĩ ngợi trực tiếp thuấn di. Đây là vạn năm đến rất nhiều sinh tử trong truy luyện được linh giác, ở thuấn di thoát đi thời khắc, Phong Nguyệt Tùng cũng căn bản không rõ ràng sát khí vì sao lên. Dựa theo lẽ thường mà nói, Phong Nguyệt Tùng đã vừa mới mau tránh ra, mũi tên này dựa theo quỹ tích của nó, căn bản bắn không đến bản thân. Mũi tên nhọn thoát dây cung, ở giữa không trung cũng không có khả năng chuyển biến, tu sĩ thần thức cường thịnh trở lại, cũng vô pháp ở cách không điều khiển tốc độ nhanh như vậy mũi tên nhọn. Trừ phi, Phong Nguyệt Tùng thoát đi uy hiếp nhưng ánh mắt nhưng vẫn không ly khai mũi tên nhọn. Khi hắn nhìn kỹ dưới, còn có mặt khác một chi cực kỳ tinh xảo ám tiễn xuyên qua ở trong đám người, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo trước mặt của mũi tên nhọn, ở mũi tên nhọn phần đuôi nhẹ nhàng va chạm. Mũi tên nhọn phương hướng liền chuyển biến, tốc độ không giảm, trái lại càng nhanh mạnh hơn. Mà chuyển biến phương hướng mũi tên nhọn chỉ vị trí chính là mới vừa rồi Phong Nguyệt Tùng đứng yên địa phương, nếu như không có thuấn di ly khai, loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất định sẽ làm cho hắn trở tay không kịp. Phốc, phốc, huyết quang chợt nhanh chóng, đầu vỡ vụn, mũi tên nhọn cùng ám tiễn lần thứ hai chu diệt hai vị thần tướng, phơi thây tại chỗ. Phong Nguyệt Tùng nhìn xa đầu tường lên người kia trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Đối mặt loại này khó lòng phòng bị tài bắn cung, sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể không đếm xỉa. Trên tường thành quân lâm cùng Phong Nguyệt Tùng xa xa đối diện, quân lâm nhếch miệng cười cười, mạnh mẽ đứng ở trên đầu tường giấu giếm khiếp ý, 7 tiễn xuống tới, đối với hắn tiêu hao cũng cực kỳ rõ ràng, nguyên thần lực tổn hao quá nửa, nhất định phải nghỉ ngơi trước chốc lát năng lực lần thứ hai gia nhập chiến trường. Nhưng mặc kệ thế nào, quân lâm uy hiếp đã hoàn mỹ công bố đi ra. Cho dù hắn thời gian kế tiếp một mũi tên không phát, chư thần liên minh chúng thiên thần cũng phải phân ra một bộ phận tinh lực đến để phòng hắn. Sở Liên Nhi bọn người từ lâu xông vào trong đám người, ô sao trường kiếm trong lúc huy động, sát lục khí tức tràn ngập, tướng kiếm tu công phạt lực thể hiện đến cực hạn. Ở trong mọi người, thoải mái nhất ngược lại thì Nhược Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Tà thân thể vốn là do đông đảo máu ngưng tụ mà thành, hấp thu huyết mạch càng nhiều, huyết mạch càng mạnh, thực lực của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Tại đây loại trong chiến đấu, Nhược Tà lợi dụng thắng tà kiếm tham huyết dĩ chiến dưỡng chiến, như cá gặp nước. Không ít thiên thần đã sớm gặp qua Sở Liên Nhi đám người này, đối với bọn họ chiến lực lòng còn sợ hãi. Mà trên thực tế, 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu cũng quả thực cho thấy cái loại này không có gì sánh kịp chiến lực. 7.000 người tạo thành khổng lồ kiếm trận, xông vào hơn 10 vạn thiên thần trong đại quân, nhưng không có bị tách ra, trái lại ở chậm rãi di động, kiếm quang lạnh thấu xương trong, huyết nhục văng tung tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất. Loại này kiếm trận là Lâm Dịch năm đó là kiếm tu tự mình bố trí. Kiếm tu lực công kích cường hãn, nhưng khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng, chính là phòng ngự không đủ. Mà tướng kiếm tu chỉnh hợp cùng một chỗ, lấy trận pháp hình thái thể hiện ra, liền có thể tướng khuyết điểm này bù đắp, hình thành một loại công phòng nhất thể kiếm tu đại trận. Cho nên, đối mặt hơn 10 vạn thiên thần trùng kích 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu vẫn như cụ kiên quyết nơi đi qua trái lại lưu lại từng cổ một chư thần liên minh thiên thần thi thể. Phong Nguyệt Tùng loại mấy đại thành người không có ở trước tiên xuất thủ, lúc này đây chư thần liên minh thần tướng đạt đến mấy nghìn người một ngụm nước miếng, cũng có thể chết đuối Hoang Lưu Thành bọn người. Huống chi, Phong Nguyệt Tùng còn muốn mượn Hoang Lưu Thành hơn tiêu hao một chút cái khác thành trì binh lực. Nếu là có tỉ mỉ thiên thần liền có thể phát hiện Tu La tộc chân chính tinh nhuệ vẫn chưa xuất động, mà là đứng lại sau lưng Phong Nguyệt Tùng, ước chừng có hơn 10 vạn nhân. Phong Nguyệt Tùng nhìn Sở Liên Nhi bọn người, trong lòng cười lạnh một tiếng. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu tuy rằng thực lực cường đại, nhưng chống đỡ không được bao lâu, một khi hắn tu la tộc cùng công tôn hoàng tộc tinh nhuệ xuất động, mấy người bọn họ cử động nữa dùng cấm thuật trong chớp mắt liền có thể đánh tan cái này hơn 7.000 nhân, ổn định thắng bố cục. Công tôn Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, lặng lẽ truyền âm nói. Chúng ta muốn không muốn xuất thủ, không vội, nhìn thế cục Lâm Dịch còn không có hiện thân, chúng ta con bài chưa lật cũng không có thể quá sớm bại lộ. Phong Nguyệt Tùng đưa mắt nhìn sang cái khác ba cái chiến trường. Chư thần liên minh tướng trăm vạn đại quân chia làm bốn bộ phận, đánh Hoang Liêu Thành lấy Phong Nguyệt Tùng, Công Tôn Minh Nguyệt đám người mặt đông làm chủ, xuất lĩnh 40 vạn thiên thần đại quân, cái khác ba cái thành tường đem thủ lĩnh 20 vạn đại quân. Thấy phía nam thành tường chiến cuộc, Phong Nguyệt Tùng không khỏi âm thầm cau mày, sắc mặt xấu xí. Bên kia là lấy Khương tộc cầm đầu chư thần liên minh, mà Hoang Liêu Thành trấn thủ chính là Phong Thần Sách chúng thiên thần. Bởi vì ở tinh thần tháp trong tu luyện trăm năm, nguyên bản ở Phong Thần Sách tầng 1 thiên thần có một chút tấn chức đến thần tướng, phi thăng tầng 2. Cảnh này khiến lúc này đây trấn thủ phía nam thành tường thiên thần vẫn chưa tới vạn nhân. Nhưng cái này mấy nghìn tên Phong Thần Sách thiên thần, đối chiến lấy Khương tộc cầm đầu 20 vạn chư thần liên minh đại quân, gần 20 lần binh lực chênh lệch lại quỷ dị tạo thành cục diện giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc là bởi vì Phong Thần Sách trong thiên thần quả thực đều là năm đó thiên giới thiên tài yêu nghiệt, chiến lực cường hãn, vượt xa chư thần liên minh. Về phương diện khác liền có vẻ có chút hoang đường. Phong Thần Sách trong thiên thần bối phận so với rất nhiều vứt bỏ vùng đất thiên thần cũng cao hơn, hơn nữa có không ít tứ đại hoàng tộc huyết mạch cùng ba đại tông môn huyết mạch truyền thừa, liền tu la tộc đều có. Đáng sợ hơn là có thiên thần đối mặt chính là mình trực hệ huyết mạch mất tích nhiều năm tại đây gặp lại. Nếu không phải thân ở trên chiến trường, song phương còn kém gào khóc ôm nhau mà khóc, thậm chí đều có thể tới một cái nhận thức thân đại hội. Rơi vào đường cùng, song phương không thể làm gì khác hơn là né qua chính mình đồng tộc huyết mạch đi tìm những người khác tranh đấu, chiến trường có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Thấy như vậy một màn, Phong Nguyệt Tùng sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm mắng. Như tiếp tục giằng co nữa, loại Lâm Dịch hiện thân, phóng xuất ra 10 vị thành chủ, vậy còn đánh rắm. Chẳng lẽ muốn trực tiếp tước vũ khí đầu hàng? Nghĩ lại đến tận đây, Phong Nguyệt Tùng đạp không mà đứng, lớn tiếng nói. Đánh phía nam thành tường thiên thần nghe ta hiệu lệnh, chiến trường không phụ tử, rời đi đã qua lâu như vậy, bọn họ căn bản cũng không phải là tộc nhân của các ngươi. Ai dám lưu thủ lui về phía sau, giết không tha. Quân lệnh trạng một cái, chiến trường thế cục liền phát sinh biến hóa, song phương chiến ở một chỗ cực kỳ thảm liệt. Phong Nguyệt Tùng có tư cách nói lời nói này, nhìn chung toàn bộ vứt bỏ vùng đất chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có hắn bối phận cao. Phía nam thành tường chiến cuộc ổn định lại, Phong Nguyệt Tùng nhẹ thư một chút sức lực có hơi ghé mắt nhìn về phía bắc. Cái nhìn này, nhưng làm Phong Nguyệt Tùng lại càng hoảng sợ, nhìn không được sắc mặt đại biến. Cách chương.